Ở trong game thần quái sinh bánh bao, chương 103 câu chuyện bắt đầu, góc chuyện audio.com, edit, Lục Tử Hạ. Vậy thì quyết định vậy nha, tan học gặp lại nhé Suzumiya, tôi xin lỗi vì làm lỡ thời gian hoạt động câu lạc bộ của cậu. Takahashi Kazuhiko dịu dàng nói, ánh mắt nhìn về phía cậu bạn đẹp trai bên cạnh, giọng điệu như trước không thay đổi, ôn hòa nói, còn có Nguyên Tinh San, thực sự là đã làm phiền cậu. Trần Thải Tinh đồng dạng cười giả, chỗ nào phiền phức chứ, yên tâm tôi và Suzumiya nhất định sẽ đến. Đến lúc đó đánh cho ngươi quỳ xuống gọi ba, được không quấy rầy các em ăn cơm nữa. Tan học gặp, Takahashi nói xong, nở nụ cười với Suzumiya quay người rời đi. Trong lớp nữ sinh cùng với người vây xem trên hành lang yên lặng tản ra một con đường, Takahashi Kazuhiko dường như rất giống những thiếu niên trong phim hoạt hình. Dưới những cặp mắt chăm chú quan sát mà rời đi. Chờ người vừa đi, ánh mắt các nữ sinh đồng loạt phóng đến Haruhi Suzumiya. Đặc biệt là Yuko và bạn của cô ấy. Takahashi Kazuhiko ngược lại gây chuyện xong bỏ chạy, để lại Haruhi Suzumiya bị mọi người vây quanh chất vấn. Haruhi, cậu và Takahashi học trưởng thân với nhau lắm hở? Yuko chạy tới dẫn trước mở miệng dò hỏi, tuy nhiên biểu hiện trên mặt rất khó coi, cậu có phải là đã nhờ học trưởng chuyện gì không? Tại sao đột nhiên tìm cậu giúp? Giúp cái gì? Haruhi Suzumiya luôn luôn có bộ dạng thấp bé, hận không thể biến bản thân mình thành người vô hình, lần đầu bị tất cả mọi người vây xem, bất an nắm chặt túi trên tay, đối mặt với câu chất vấn có chút hùng hổ dọa người của Yuko, Haruhi Suzumiya thấp giọng nói, tôi không biết học trưởng vì sao lại tìm tôi. Cậu, không biết học trưởng vì sao lại tìm cậu hỗ trợ, hội học sinh chẳng lẽ không có người sao? Giọng điệu của Yuko chẳng tốt lành chút nào. Haruhi Suzumiya bất an giải thích, tôi thật sự không biết. Yuko hiển nhiên không tin, mấy chị em thân thiết đồng thời vây quanh Haruhi Suzumiya. Trần Thải Tinh liếc nhìn Hoa Tùng, cô là nữ, đi xé xác bọn họ đi, đừng khách sáo. Xé xác, Hoa Tùng rất hoang mang, cậu bảo tôi đánh nhau, xé áo bứt tóc bọn họ, đánh thiệt hả? Coi chừng bị trừ điểm á, Trần Thải Tinh, hiện tại cậu vô cùng nhớ nhung chị Nguyên, ít nhất là ở mảng cãi nhau với con gái này nọ, lúc nào cũng chiếm ưu thế. Hoa Tùng nhìn qua chính là dạng phụ nữ thẳng thắn sắt đá, dường như không quen đấu võ mồm. Trần Thải Tinh không thể làm gì khác hơn là tốt ống tay áo tự mình ra trận, liếc nhìn bốn người yêu cô, nói, là Takahashi Kazuhiko nhờ Suzumiya. Hỗ trợ cái gì thì đi hỏi Takahashi học trường. Cậu ta quét mắt nhìn những học sinh khác đang xem trò vui, không có việc gì. Không có chuyện gì, đừng có mà đứng chặn trước lớp tụi này mà xì xà xì xầm, quấy rầy giờ cơm tiêu hóa không được. Suzumiya, vào lớp đi, tôi muốn ăn cơm nắm. Được, Haruhi Suzumiya cảm kích nhìn về phía Trần Thải Tinh, vội vàng đi vào lớp. Mà trong lớp ánh mắt nữ sinh cũng không có bao nhiêu thiện cảm, đánh giá ước định, hiếu kỳ, phỏng đoán, trước đây quên mất sự tồn tại của Suzumiya, coi đối phương là người tàng hình, lần này bất ngờ phát hiện bạn học Suzumiya thật ra rất đẹp, tuy rằng tóc tai che lại đôi mắt nhưng mà vóc người thon dài, cao hơn hẳn một cái đầu, thấp nhất cũng phải 1m65, nhưng so với đa số nữ sinh cũng tính là cao rồi. Tay chân thon dài, chân thẳng tắp da rẻ, cũng trắng nõn, có nữ sinh nhanh chóng đánh giá vẻ ngoài của Haruhi Suzumiya trong đầu, mặc dù thừa nhận đối phương có ngoại hình dáng dấp hoàn hảo, nhưng Haruhi Suzumiya cũng không xứng được Takahashi học trưởng yêu ái. Tại sao chứ, đúng vậy, dựa vào cái gì cơ chứ, ngực của cậu ta rất nhỏ, vẻ ngoài cũng chỉ ở mức bình thường, dựa vào cái gì chứ? Thật đáng ghét, tôi ghét cậu ta, suỵt, đừng để cho Nguyên Tinh nghe được. Cũng không biết tại sao Nguyên Tinh lại che chở cậu ta như vậy. Âm thanh bàn tán thật sự rất nhỏ, thỉnh thoảng còn liếc Haruhi Suzumiya, đặc biệt là bạn nữ cùng bàn Suzumiya, đặt mạnh hộp cơm lên bàn, âm thanh cầm đồ vật vang lên khá to giống như đang phát tiết vậy. Làm gì mà cứ nhằm vào Haruhi Suzumiya vậy? Cậu ấy đã làm sai điều gì? Bà đây ghét nhất cái loại bạo lực gia đình này nọ, các ngươi rầm rầm ghê gớm như. Vậy làm sao mới vừa, sao không chất vấn Takahashi kia đi? Hoa Tùng vỗ bàn đứng lên, ánh mắt uy hiếp đảo qua đám người nói lời dèm pha, đều là con gái, làm sao đối với con gái ác ý lớn như vậy? Trần Thải Tinh, không phải vừa nãy cô mới bảo là không muốn xé xác hả? Bình thường tôi vẫn muốn đánh nhau hơn, không đánh thì có thể trực tiếp dùng lời nói giải quyết. Hoa Tùng nói không nhỏ, đáng sợ, đám người vì vậy dồn dập cúi đầu ăn cơm, đám con trai trong lớp cũng không dám chọc vào Hoa Tùng. Chu Thủy ở bên cạnh giơ ngón tay cái. Mặc dù có lời của Hoa Tùng, nhưng vẫn không thể nào giải quyết được việc Suzumiya bị quấy nhiễu, trong lớp bạn học có ác ý nhằm vào Suzumiya cũng đột nhiên gia tăng, vốn là song phương nằm ở trạng thái không quấy rầy lẫn nhau, chẳng lẽ bởi vì Takahashi Kazuhiko nhờ Suzumiya giúp một tay, lập tức trở mặt chán. Ghét Suzumiya, Trần Khải Tinh cảm thấy đây chính là đầu mối chính trong câu chuyện của Suzumiya trước đây, mấy chuyện như bị xa lánh, dùng ngôn ngữ bạo lực chèn ép này đã từng xảy ra. Buổi chiều lại có giờ mỹ thuật, có điều là tới lượt lớp 4. Chu Ti chửi thề, cũng đã là lớp 11 rồi, chuyện học hành của nơi này có thể đẩy nhanh lên được không? Làm cái gì mà ngày nào cũng phải tới lớp mỹ thuật, lại chả có chuyện giáo viên Anh văn, toán học hay ngữ văn mượn tiết này nọ. Thiệt là phục nền giáo dục của nơi này, cực kỳ muốn chửi bậy. Chu Ti lập tức trốn học đi cọ tiết mỹ thuật của lớp 4. Toàn bộ người chơi đều biết điều kiện tử vong của bậc thang thứ 13, ngày hôm qua cũng có nghiệm chứng, ngày hôm nay có một người chơi nữ đạp chúng, tha thiết yêu cầu đồng đội nhất định phải giữ chặt lấy cô, không được. Để cho cô bước vào trong phòng học, cuối cùng, đồng đội moi ra một sợi dây thừng từ trong cặp sách, người chơi nữ chẳng những không tức giận còn thở phào nhẹ nhõm, vô cùng phối hợp trói mình ở trên góc lan can. Chu Ti trở về kể lại tỏ ra bội phục. Chuyện tiết hạo ngày hôm qua tất cả mọi người đều phải nhớ kỹ, dây thừng so với tiểu nhân đáng tin hơn. Hoa Tùng rừng dưng chào phúng nói, tiết hạo vô tình nghe được cúi đầu, ở nơi người khác không nhìn thấy, xem thường bĩu môi, làm như hắn không có nghĩa khí vậy, xét về đạo lý, đã bắt cóc hắn tới nơi này, hắn đã có hảo tâm giúp đỡ, vậy mà bây giờ ai ai cũng mắng nhiếc muốn đập chết hắn, yên tâm là dù cho mọi người có chết hết thì ta đây cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua mất hồn mất vía như vậy, tiết hạo là người chơi mới, vậy mà còn sống không có xảy ra. Việc gì cũng tính là người mới có tố chất tốt. Bây giờ chỉ còn lại 7 người chơi, 4 nam, 3 nữ, 6 người đều là OB, chỉ có tiết hạo là người mới. Đừng nóng giận, đường còn dài. Trần Thải Tinh nói, trước khi tan học Trần Thải Tinh tranh thủ nghỉ giữa giờ đến văn phòng và nhà vệ sinh một chuyến. Đến văn phòng là tìm giáo viên tiếng Anh, thẳng thắn nói cho giáo viên Anh văn biết rằng đừng hòng quy tắc ngầm với cậu, cậu đã không còn là nam sinh nhu nhược ngày xưa nữa rồi, bây giờ cậu cực kỳ mạnh mẽ đó biết không? Beta ở Leicester tiếp nối nói, thật muốn nhìn xem em mạnh mẽ như nào. Trần Thải Tinh, tự dưng làm màu cái kiêu kiêu gì vậy? Trần Thải Tinh thiếu chút nữa cười ra tiếng, sững sờ mà nghiêm mặt lạnh lùng nghiêm túc phê bình thầy tiếng Anh một phen, lúc này mới đi nhà vệ sinh. Thời gian nghỉ giữa giờ, nhà vệ sinh có mấy học sinh, Trần Thải Tinh đương nhiên không muốn bị cho rằng cậu là một tên khùng, gõ cửa phòng WC số 3 nói chuyện với Hắc Đản, đành phải đẩy cửa đi vào. Có một nam sinh tỏ ra vô cùng sợ sệt, lo lắng nhắc nhở, phòng vệ sinh này toàn xảy ra mấy chuyện ma quái, cậu đừng có vào. Tất cả mọi người không ai dám vào đó cả, không sao đâu, tôi còn chưa thấy ma quỷ bao giờ cho nên muốn vào tham quan thử xem. Trần Thải Tinh cảm ơn ý tốt của bạn học, mọi người thà nhịn chứ không vào phòng thứ ba. Trong nháy mắt bước vào đó, giống như bước vào một không gian khác, cửa WC kéo kẹt đóng lại, không gian nho nhỏ trang trí thật xinh đẹp hiện ra, một chút mùi lạ cũng không có, két nước bày một cái bình hoa nho nhỏ màu hồng nhạt, bên trong cắm một đóa hoa tươi, Hắc Đản an vị ngồi trên nắp bồn cầu, dưới đất trải thảm lông cừu, Hắc Đản một tay chống hai má bĩu môi im lặng ra vẻ tẻ nhạt, nhìn thấy ba ba, đôi mắt như chứa hàng vạn vì sao, sáng lấp lánh cao hứng nói, ba ba đến tìm con chơi nữa hở. Bên ngoài có thể nghe chúng ta nói chuyện không? Không đâu, đây là không gian của riêng con. Hắc Đản lắc cái chân ngắn ngủn, mốc mít đứng lên, đến gần, vui vẻ nói, ba ba ngồi đi. Trần Thải Tinh nhìn thảm lông cừu dày dặn, còn có hoàn cảnh nơi này, xem ra ức hiếp ai chứ cũng chả ức hiếp được con yêu của cậu, sinh hoạt vẫn vô cùng vui vẻ. Cậu mới vừa ngồi xuống, bé ngoan Hắc Đản bay tới trong lồng ngực ba ba, điều chỉnh tư thế thoải mái, miệng nhỏ bắt đầu oán giận, ba ba không chịu vào đây chán thiệt ó, lần sau con hồng thèm làm Hắc Đản WC nữa đâu hô, con muốn chuyển sang nơi khác rộng hơn. Gần đây con ăn hơi nhiều đúng không? Trần Thải Tinh nắm chân ngắn u u toàn, thịt của con trai mà hỏi. Bây giờ Hắc Đản có thể ăn đồ ăn của nhân loại, nhưng mà định kỳ vẫn cần hút sức mạnh hắc ám, chẳng hạn như khi con người bị dọa sợ, sản sinh ra năng lượng hắc ám, hoặc là tâm lý và ý nghĩ tiêu cực sản sinh năng lượng hắc ám. Còn bầy đặt nói là nhàm chán, nhìn cái cẳng chân là biết ăn uống nhiều tới mức chân mập từng khúc như ngó sen. Hắc Đản yên lặng giấu chân vào trong váy cây ngay không sợ chết đứng nói, ba ba con hồng có mập. Con không mập. Trần Thải Tinh nhéo hai má mập ú của con yêu cảm thiệt tốt cười nói, Đản Đản không thể đi ra ngoài hù người hả? Bắt buộc phải ở trong phòng vệ sinh này ư, sách vở nói chỉ có thể ở bên trong hù người, vốn là nhà vệ sinh nữ, mà cũng chán ở chỗ, WC thì cái nào chả được vậy mà cha cứ bắt con phải ở phòng thứ ba. Hắc Đản nói mãi không khỏi, Lắc chân mập chờ sức mạnh con lớn mạnh hơn, con muốn dọa người khác ra sao cũng được. Kịch bản tương đối nghiêm khắc, Nguyên Cửu Vạn xem như nhắm một mắt mở một mắt đối với thằng con này. Vậy làm thế nào con mới có thể đi ra khỏi nhà vệ sinh? Hắc đản xem nhà vệ sinh như là trói buộc bị kẹt ở khu vực bỏ mạng. Chỉ cần tìm lại được toàn bộ thi thể là được. Hắc đản nói xong nghĩ đến cái gì che miệng lại, trợn to mắt vội vã cuống cuồng nói, suỵt ba ba không thể nói cho cha, cha không cho con nói cho người khác biết đâu đó. Trần Thải Tinh thuận tay xoa đầu con trai, cười híp mắt nói, ba ba không nói, không sợ, với cả ba ba cũng coi là người khác hả? Hắc đản lắc đầu qua lại y hệt cái chống bỏi, không phải đâu, ba ba là tốt nhất á, con trai ngoan. Trần Thải Tinh hôn một cái lên mặt béo của Hắc đản, rồi cùng Hắc đản hàn. Huyền một lúc, sau đó mới đi ra ngoài. Trở lại lớp học đã trực nhật xong xuôi, Trần Thải Tinh nói, trong nhà vệ sinh phòng thứ ba tìm đủ toàn bộ thi thể của người bị hại, mang vào phòng là xong. Ba người các cậu điều tra cái này, Chu Tuy bội phục Hoa Tùng nghi hoặc hỏi, làm sao cậu biết? Tôi là cha nó, Trần Thải Tinh ăn ngay nói thật, Hoa Tùng, kết quả tất cả mọi người không tin, Chu Tuy và Lâm Tín vô cùng hâm mộ anh Nguyên có một trái tim mạnh mẽ trâu bò, gặp bé con nhà ai cũng xem như con gái nhà mình, cưỡng ép bản thân coi Hắc đản là con gái ruột. Hoa Tùng từ đầu tới đuôi không tin tại sao một người chơi lại có thể làm ba của NPC. Nhớ mong con gái tới điên rồi hả? Trần Thải Tinh, Suzumiya thế nào rồi? Tôi không biết hội học sinh ở nơi nào. Trần Thải Tinh dự định đổi chủ đề. Haruhi Suzumiya gật gật đầu, đeo cặp sách lên. Hai, người dưới những ánh mắt hâm mộ của nữ sinh khác trong lớp bước ra khỏi phòng học. Xuống lầu một liền gặp Yuko cùng bạn của cô nàng. Haruhi Suzumiya lên tiếng gọi Yuko, Yuko lộ ra nụ cười đáng yêu, không giống như thời điểm hùng hổ dọa người của buổi trưa, nói, Haruhi tôi có thể đi cùng các cậu không? Bọn tôi cũng rất muốn giúp Takahashi học trưởng một tay, lúc trưa là tôi ăn nói không tốt, tôi cũng là rất gấp, cậu biết tôi cũng yêu thích Takahashi học trưởng mà. Tôi biết tôi không có để ở trong lòng. Haruhi Suzumiya nói xong, thoáng chút do dự, Takahashi học trưởng chỉ gọi bọn tôi cũng không thể quyết định. Không có gì, cùng nhau đi đi. Trần Thải Tinh đánh gãy ý định từ chối của Suzumiya, chuyện như vậy cậu do CMN dự cái gì, không thấy sắc mặt của Yuko biến đổi như nào hả, từ chối đồng nghĩa với việc muốn chiếm riêng. Takahashi, vì vậy 6 người đồng thời đi tới hội học sinh. Tại văn phòng hội học sinh, Takahashi Kazuhiko nhìn thấy 4 vị nữ sinh khác sau lưng Suzumiya, ánh mắt chợt lóe vẻ thiếu kiên nhẫn, tuy nhiên rất nhanh, nét cười dịu dàng lại xuất hiện, nói, nhiều người thế à, học trưởng, xin chào. Takahashi học trưởng, có cái gì cần nhóm tôi làm không? Tôi cố ý dẫn theo bạn của tôi, sẽ không làm phiền anh đâu. Yuko nhiệt tình nói, không cần, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, một mình Suzumiya là đủ rồi. Takahashi Kazuhiko dịu dàng nở nụ cười, từ chối Yuko, hội học sinh không phải là nơi mà ai muốn đến là đến. Trần Thải Tinh gõ cánh cửa làm nhắc nhở, cậu vẫn ở đây này. Đúng rồi, còn là phiền cả Nguyên Tinh nữa, có 2 người bọn họ là được rồi. Takahashi Kazuhiko dường như có thấy vẻ tự đắc thoáng qua trên mặt Trần Thải Tinh, lộ ra nụ cười. Thái độ cũng rất kiên quyết, các em cứ trở về đi, không quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của các em nữa. 2 em thì có thể vào. Trần Thải Tinh nghĩ xem đối phương tính giở trò gì. Sắc mặt Yuko phút chốc trở nên khó xem, có điều trước mặt Takahashi miễn cưỡng duy trì nụ cười, hào phóng nói, vậy tụi em đi trước, Haruhi, cậu phải cố gắng giúp học trưởng làm việc đấy, ngày mai gặp. Ngày mai gặp, Haruhi Suzumiya cúi đầu nói. Văn phòng hội học sinh ở đây rất lớn, có bàn làm việc ở trên bàn lúc này đặt rất nhiều giấy, mực nước kéo sặc sỡ nhiều màu. Takahashi nói, lễ kỷ niệm thành lập trường sắp được tổ chức vốn là đã làm xong nhưng mà bởi vì một vài vấn đề đột xuất nên không thể dùng nữa, hiện tại thời gian cấp bách nghe nói bạn học Suzumiya làm việc rất tỉ mỉ nghiêm túc chỉ có thể làm phiền em hỗ trợ. Học trưởng anh, khách sáo quá rồi, Suzumiya nghiêng mình khiêm tốn nói. Trần Thải Tinh nói, cậu nghe ai nói? Toàn trường nhiều học sinh như vậy, tôi thấy đây cũng không phải là loại thủ công phức tạp gì, tại sao nhất định phải là Suzumiya? Tôi thấy yêu cô rất tốt, nhiệt tình tích cực lại mang theo nhiều bạn bè, không đến một ngày đã có thể làm xong. Đây vốn chính là lời giải thích suông, Takahashi Kazuhiko ỷ vào hào quang của mình mà thuận miệng đề cử, nữ sinh chỉ ước gì được cùng hắn cùng ở một phòng, vốn sẽ chẳng quan tâm đến việc lời hắn nói ra có logic hay không, thế mà giờ lại bị một người đột nhiên xuất hiện làm rối ren cả lên. Sự kiên nhẫn của Takahashi Kazuhiko nhanh chóng bị vắt khô, tuy nhiên ánh mắt quét đến mái tóc dài màu đen cúi đầu nhu nhu nhược nhược của Haruhi Suzumiya, nén cơn giận, Nguyên Tinh nếu không thích có thể rời đi. Vậy không, được, tôi phải trông coi Suzumiya. Trần Thải Tinh mở ghế tựa ra ngồi xuống, bắt chuyện Suzumiya, Haruhi, cậu ngồi ở đây. Không phải nói là làm việc à, ngốc cái gì? Takahashi Kazuhiko tức giận đến mức gân xanh trên trán nổi cả lên, nhưng hắn nhịn. Haruhi Suzumiya ngồi sát bên cùng Trần Thải Tinh, thật sự tin rằng mình tới đây là để làm việc nhanh chóng chăm chú làm thủ công. Trần Thải Tinh lười biếng, ý nghĩ xem náo nhiệt cũng nhanh chóng biến mất, an vị bên cạnh để Suzumiya ra tay, đưa keo dán các thứ linh tinh, trọng điểm là làm giám công, chuyên môn phụ trách tiếp chuyện, Takahashi Kazuhiko. Takahashi học trưởng, cái này hình như sai rồi, mấy cái làm không tốt ở đây tôi bỏ đi hết nhé, nếu làm lại thì sẽ ok hơn á, nhìn tôi làm gì? Làm việc đi, không phải thời gian gấp lắm sao? Cậu làm hội trưởng hội học sinh không lấy mình làm gương còn muốn làm. Gì, SSS, cậu xem một chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong, keo dán bôi nhiều hơn, khó coi chết đi được, nhìn kiểu này là hiểu vì sao đồ lần trước không dùng được rồi. Trên mặt nhìn ngăn nắp xinh đẹp, sao đồ vào tay cậu thì lại trở thành thứ rác rưởi vậy chứ? Cậu, Takahashi Kazuhiko không nhịn được đứng lên, nói tôi đi rót cốc nước. Làm phiền cho tôi một ly luôn nhá, nói nhiều rồi miệng cũng khô. Trần Thải Tinh dựa vào ghế lười biếng nói. Hắn nhìn là biết Takahashi có ý đồ gì. Quả nhiên nước được bưng tới, tên Takahashi phế vật này có đi lấy ly nước cũng chả tốt lành gì, rất đúng lúc mà giả vờ làm đổ ly nước lên người Suzumiya, bị Trần Thải Tinh ngăn cản, một ly nước ngược lại đổ hết lên người Takahashi. À, đổ nước rồi, Takahashi học trưởng đến cả việc bưng nước cũng làm không được, vậy thì quản lý hội. Học sinh kiểu gì chứ, chẳng trách vô dụng như vậy, đến mấy món đồ thủ công cũng làm không được. Trần Thải Tinh cố ý khoa trương lên, liếc nhìn Haruhi Suzumiya ngốc ở trong đó, thời gian không còn sớm, Haruhi tôi đói rồi, đi về nấu cơm thôi. Haruhi Suzumiya do dự nhìn về phía Takahashi, vẫn nghe theo lời nói của Nguyên Tinh, tuy rằng cảm thấy có lỗi, nhưng mà tiền trong nhà là Nguyên Tinh cho, cô cần phụ trách ẩm thực. Xin lỗi học trưởng, chúng tôi đi trước đây. Trần Thải Tinh vẫy tay, bye bye. Lần này chỉ là làm đổ ly nước, lần sau gặp lại kiểu gì tôi cũng sẽ dùng mảnh thủy tinh cắt cậu thành từng mảnh, thử xem cậu có sợ hay không. Ngày hôm nay về nhà sớm, ăn cơm xong, Trần Thải Tinh mượn cớ tản bộ đến đường ray, bên kia người chơi chen chúc nhau, ba người Chu Tuy cũng ở bên trong. Cậu nhận ra ba người, Tiết Hạo mặt dày theo sát giạt phía. Sau Trần Thải Tinh không thèm để ý, này là kiểu người đầu cơ trục lợi, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Thế nào, hắc đản trong nhà vệ sinh là truyền thuyết về con gái của một vị giáo viên bị học sinh sát hại rất dã man. Bởi vì vị thầy giáo kia rất nghiêm khắc, quản học sinh rất nghiêm, có một lần thầy giáo mang theo con gái đến trường học trùng với dịp lễ kỷ niệm thành lập trường, tổ chức hoạt động, thầy giáo rất bận, dặn con gái tự mình chơi đùa, nhưng đừng có chạy lung tung, lại bị học sinh trong lớp phát hiện, vốn là chỉ muốn đóng kịch nhốt cô bé ở trong nhà vệ sinh, bắt nạt, thế mà lại có chuyện đột một phát sinh, cô bé bị đẩy ngã xuống đất hôn mê, những học sinh này lầm tưởng đã sơ ý giết chết người, vì trốn tránh trách nhiệm nên ra quyết định phân thây cô bé giấu đi. Hoa Tùng nói, nếu nói cô bé còn sống, sờ sờ bị phanh thây, có khả năng dao thứ nhất vừa hạ xuống, cô bé sẽ bị đau mà tỉnh lại, mà sai lầm đã phạm, mấy tên xúc sinh ấy chỉ có thể phóng lao theo lao mà thôi. Chu Tuy nói, chúng ta dùng đạo cụ trước mắt chỉ tìm ra một phần, sắc trời vừa tối đã nhanh chóng trở về. Tranh thủ mà giải quyết xong trước ngày kỷ niệm thành lập trường đi. Trần Thải Tinh luôn cảm thấy lễ kỷ niệm thành lập trường chính là lúc mọi thứ bùng nổ. Trời đã chập choạng, từng người về nhà. Tối hôm đó, Trần Thải Tinh nằm mơ, trong mộng cậu vẫn là Haruhi Suzumiya, lần này cảnh tượng xảy ra ở trường học. Sau khi tan học, Haruhi Suzumiya muốn đi câu lạc bộ, trên đường bị Sawano Hiroshi ngăn cản, đối phương mang theo một đám tiểu đệ cười nham nhở, nói có người muốn gặp hắn. Suzumiya đương nhiên từ chối, tránh né đối phương, Sawano Hiroshi lúc này lấy ra. Một tấm hình, nhìn thấy không, nếu như không đi tao sẽ công bố tấm hình này cho tất cả mọi người, để cho tất cả đều biết mày là quái vật. Trần Thải Tinh muốn tát kẻ kia hai cái thật đau, nhưng giờ cậu đang ở góc nhìn của Suzumiya, chỉ có thể cảm nhận được sự sợ hãi, phẫn nộ và lúng túng của Suzumiya, cuối cùng Suzumiya đồng ý đi theo hắn. Vẫn là văn phòng của hội học sinh mà họ đã tới hôm nay, tên chó má Takahashi thì đang ngồi ở trên ghế, sau khi Suzumiya tiến vào, đám Sawano Hiroshi liền đi ra ngoài. Văn phòng chỉ còn hai người, sắc mặt Haruhi Suzumiya trắng bệch cả người run rẩy, đáy mắt mang theo tia hy vọng mỏng manh, khẩn cầu nhìn về phía Takahashi. Học trưởng, cầu xin ngài, hủy bức ảnh đi. Hủy, được thôi, cậu chấp nhận cho tôi chơi cậu, tôi sẽ hủy ngay. Haruhi Suzumiya không tin nổi nhìn về phía Takahashi, cả người run rẩy, so với sự uy hiếp Sawano Hiroshi vừa nãy, thì lời nói của người mà mình vốn yêu thích ngưỡng mộ bất lâu càng làm cậu không thể tin được, phát hiện người kia không hề như cậu nghĩ, dịu dàng, săn sóc, lễ độ, thân sĩ. Không, không, không thể. Takahashi nhìn thiếu nữ trước mặt quỳ xuống cầu xin tôi sẽ cân nhắc thử xem. Trần Thải Tinh hận không thể đi đến đập cho hắn một cú thật mạnh để mà dạy dỗ, thế mà đầu gối lại trở nên mềm nhũn, quỳ xuống phủ phục. Haruhi Suzumiya quỳ gối trước mặt Takahashi, không ngừng cầu xin. Cầu xin anh, bỏ qua cho tôi. Đừng truyền tin này ra, tôi sẽ đi ra, đi rất xa. Cầu xin anh, Takahashi cao cao tại thượng, lấy ra một phần bức ảnh, lộ ra nụ cười thưởng thức. Đây là lần đầu tôi thấy một thân thể như vậy, vừa kỳ quái nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ. Tay chân muốn đụng vào Suzumiya, lại bị Suzumiya né tránh. Đối với loại tiếp xúc này, đáy lòng Suzumiya vô cùng chán ghét, nếu như là người mình thích cậu ấy nguyện ý, nhưng dưới sự uy hiếp như vậy, cậu chỉ cảm thấy nhục nhã và buồn nôn. Thái độ như vậy chọc giận Takahashi, tính cách không ngoan ngoãn, được lắm, tao dư thời gian để thuần phục mày, biến mày trở thành con chó trung thành nghe lời tao tuyệt đối. Haruhi Suzumiya hồn bay phách lạc đi ra văn phòng, Takahashi đứng tại cửa đưa tiễn, trên mặt mang nụ cười dịu dàng, trong miệng lại nói uy hiếp, rất nhanh sẽ tới lễ kỷ niệm thành lập trường, nếu trước khi lễ kỷ niệm thành lập trường diễn ra tôi không có được đáp án, chuyện cậu là quái vật này, còn có tấm hình này toàn trường đều sẽ biết đến. Tình cảnh này Yuko nhìn thấy, lấy điện thoại di động chụp lại, dường như đang gửi tin nhắn cho ai đó. Giấc mộng tới đây kết thúc. Trần Thải Tinh tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã sáng, Trần Thải Tinh vô cùng hối hận ngày hôm qua chưa đập được Takahashi, cái nào thật lãng phí mấy nắm đấm của cậu. Cho nên quyết định ngày hôm nay cậu bất chấp tất cả cứ đập cho đã rồi tính sau, cậu không thiếu tiền vàng, chả sợ trừ điểm thực sự không được thì đi lừa gạt Nguyên Cửu Vạn cũng được. Nguyên Cửu Vạn, Haruhi Suzumiya làm bữa sáng, lúc đang ăn, Trần Thải Tinh nói, Suzumiya cậu đừng yêu thích tên rác rưởi Takahashi nữa, nhìn qua không phải là người tốt. A, Suzumiya bối rối. Trần Thải Tinh bĩu môi nói, bưng nước còn bưng không xong, còn tự làm ướt áo quần, không phải phế vật thì là cái gì, đàn ông con trai tốt bụng còn đầy trên đời, tôi có người bạn có nhân phẩm rất tốt, có trách nhiệm lớn lên đẹp trai, 1m8 có cơ bụng lại còn biết làm cơm, quả thực là người tốt nhất thiên hạ, Lôi Trình Lập Phong ra làm ví dụ, dù sao Suzumiya cũng không rời khỏi thế giới này được. Thật sự, nếu cậu không thích kiểu cường tráng, kiểu mập mập cũng được, trong nhà có tiền. Ca này không được, hình như cậu ta có bạn gái rồi. Muốn dạng khác cũng được, đàn ông hiện đại, phong độ có thích kiểu như Vương Đại Vệ không? Haruhi Suzumiya lộ ra nụ cười, nói, ngài Nguyên nói cái gì đó, tôi chỉ muốn đi học cho giỏi, không rảnh nói chuyện yêu đương gì, tôi như vậy, không xứng có được tình yêu của người khác. Cậu nói vậy là sai rồi, Haruhi phải tự tin, cậu là một người rất đặc biệt, người khác không phải là cậu, Haruhi chính là Haruhi. Trần Thải Tinh cảm thấy cần phải tẩy não cậu ta thật mạnh mẽ mới được. Đến trường học một buổi sáng có chuyện gì xảy ra, có điều buổi trưa trong nhà vệ sinh đột nhiên. Truyền đến tiếng thét chói tai, Trần Thải Tinh quét mắt trong lớp, Suzumiya đi nhà vệ sinh, nhưng mà âm thanh kia không phải là của Suzumiya, hình như là Yuko. Có quỷ, quỷ quỷ. Trần Thải Tinh hướng về phía nhà vệ sinh mà chạy, trước mấy người Chu Tuy đuổi tới, đến cửa nhà vệ sinh nữ, Haruhi Suzumiya sắc mặt trắng bệch trong tay cầm một cái điện thoại có đính kim cương, Trần Thải Tinh nhìn quen mắt tiếp tục nghe Yuko trong nhà vệ sinh rít gào. Điện thoại di động của Yuko nhỉ, trong nháy mắt cậu đã nghĩ được rõ ràng, cái tên Takahashi này tính uy hiếp Yuko thay vì Haruhi Suzumiya. Quỹ đạo của sự tình này bắt đầu liên kết với kết cục lúc trước, càng ngày càng nhiều người biết bí mật của Suzumiya. Cách chương.